Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 440. Chương 440: Thị huyết độc phong. Tay cầm bỗng nhiên bóp, Thô Bảo đem cổ của nàng bóp gãy, không có thương hương tiếc ngọc, đem thi thể của nàng ném xuống đất, lạnh lùng ánh mắt rơi ở chung quanh bọn này thần nữ môn nữ đệ tử trên thân. Còn có các ngươi, Quỷ Ức Tử đằng đằng sát khí nói ra, tay cầm một nắm, hướng về chung quanh vung lên, thần niệm ngưng luyện thành một thanh bính lưỡi đao sắc bén, hướng về các nàng chém tới. Hắn giết Tam Cung Chủ, mọi người cùng nhau xông lên, giết hắn thay Tam Cung Chủ báo thù. Tam Cung Chủ chết, nếu là không giết chết hắn, sau này trở về Đại Cung Chủ cùng Nhị Cung Chủ là sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Liều mạng với hắn, lấy lại tinh thần thần nữ môn đệ tử, không có người nghĩ đến đào tẩu. Đại Cung Chủ cùng Nhị Cung Chủ thủ đoạn quá tàn nhẫn. Các nàng nếu là dám trốn, chết tuyệt đối so với hiện tại thảm, thì coi như các nàng chạy trốn tới chân trời góc biển. Muốn là định kỳ không dùng giải dược, khống chế độc trong người trùng, các nàng vẫn như cũ là chết. Thần nữ kiếm pháp thi triển, bọn này thần nữ môn đệ tử ôm lấy lòng quyết muốn chết vọt lên. Cả hai không cùng đẳng cấp thì coi như các nàng lấy mệnh tương bác. Nhân số đông đảo, khoảng chừng hơn 1000 người, nhưng trước thực lực tuyệt đối hoàn toàn không đáng chú ý. Đối mặt lại là Quỷ Cốc Tử, bực này siêu cấp cường giả, càng không phải là các nàng đủ khả năng ứng đối. Xoẹt xoẹt xoẹt, thần niệm biến thành đao nhận những nơi đi qua, vô số viên đầu người bay vút lên trời, rơi rơi trên mặt đất. Quỷ Ức Tử mặt không đổi sắc, bình tĩnh đứng tại chỗ, tay phải đánh ra một thanh bính lưỡi đao sắc bén theo lòng bàn tay bay ra, đưa các nàng thủ cấp chém xuống. Hơn 1000 tên thần nữ môn đệ tử xông lên, tốc độ có bao nhanh, chết tốc độ thì có bao nhanh. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, bọn này thần nữ môn đệ tử không có một cái nào có thể gần Quỷ Cốc Tử bên người. Tại hắn 5 mét bên ngoài, toàn bộ bị chém giết. Công tử, những người này toàn bộ giải quyết. Quỷ Cốc Tử cung kính bẩm báo nói, quét dọn chiến trường. Viêm Bắc phân phó nói, là công tử. Quỷ Cốc Tử cung kính đáp, cái này 20 triệu năng lượng điểm tiêu hao giá trị, không uổng phí trẫm cho vay 6 triệu năng lượng điểm. Viêm Bắc tâm lý cảm thán nói, hắn là ai? Là ngươi từ nơi nào tìm đến quái vật? Thiên Nhi tò mò hỏi, hắn là bổn công tử cái bóng. Viêm Bắc nói, Thiên Nhi gật gật đầu, không tốt, đi mau. Viêm Bắc cùng Quỷ Cốc Tử hai người bỗng nhiên đồng thời sắc mặt đại biến. Tại hai người bọn hắn người thần niệm cảm ứng bên trong, lít nhà lít nhít thị huyết độc phong, theo 4 phương 8 hướng bay tới, đem tòa sơn cốc này toàn bộ vây lại, hướng lấy bọn hắn bên này nhanh chóng lao tới. Công tử, chúng ta đi mau. Quỷ Cốc Tử mặt lộ vẻ cuống cuồng. Đi. Viêm Bắc quát nói, cưỡi Viêm Hổ, ôm lấy Thiên Nhi. Viêm Hổ ngầm hiểu đem Lăng Ba Đạp Thiên Bộ thi triển đến cực hạn, hướng về bên ngoài sơn cốc phóng đi. Quỷ Cốc Tử đi theo tại Viêm Bắc sau lưng, một bước không rơi xuống, mắt nhìn đám người bọn họ đến sơn cốc lối đi ra nơi này, phô thiên cái địa thị huyết độc phong, theo 4 phương 8 hướng xông tới, đen nghịt một mảnh, đem Viêm Bắc đám người toàn bộ vây lại, hướng lấy bọn hắn phóng đi. Công tử ta Đoạn Hậu, người mau chóng rời đi. Quỷ Cốc Tử sắc mặt đại biến, thị huyết độc phong một cái cũng không đáng sợ, chỉ là phổ thông độc phong, sẽ hút máu thôi. Một khi thành đàn về sau, còn nắm giữ độc vương, tại độc vương dưới sự thống trị, đem về sinh sôi ra càng nhiều số lượng, mỗi 100 cái thị huyết độc phong sẽ xuất hiện một cái dị biến thị huyết độc phong, nắm giữ nhất phẩm luyện khí cảnh tu vi, bây giờ to lớn thị huyết độc phong số lượng vô cùng vô tận, đem bầu trời đều cho nhuộm thành tấm màn đen. Có thể nghĩ thị huyết độc phong số lượng là như thế nào khủng bố. Không còn kịp rồi, Viêm Bắc lắc đầu, cơ hội duy nhất chính là giết ra một đường máu. Bổn công tử ở phía trước mở đường, ngươi ở phía sau đoạn hậu, Viêm Bắc phân phó nói. Công tử không thể a, vẫn là đưa ta tới mở đường đi. Quỷ Úc Tử vội la lên, bổn công tử tu luyện là hỏa thuộc tính công pháp, đối với mấy cái này thị huyết độc phong trời sinh có khắc chế. Viêm Bắc nói, tiểu hổ đi. Viêm Bắc phân phó nói. Giống, Viêm hổ nổi giận gầm lên một tiếng, long hổ huyết mạch khí tức theo thể nội khuếch tán ra đến, hung ác hướng về phía trước vọt tới. Đại Nhật Phần Thiên Quyết, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, kim sắc thật vòng từ phía sau lưng nổi lên, kinh khủng hỏa diễm hướng về chung quanh đốt cháy đi qua. Cho bổn công tử thiêu, Viêm Bắc nói, đem Đại Nhật Phần Thiên Quyết vận chuyển tới cực hạn, hướng về phô thiên cái địa thị huyết độc phong đốt cháy đi qua. Thiên thư, Quỷ Ức Tử giận dữ hét, thần niệm cùng chân nguyên lực cùng một chỗ vận dụng, ngưng tụ thành một đạo vòng phòng hộ, đem Viêm Bắc cùng hắn bao phủ lại, hướng về phía trước phóng đi. Phô thiên cái địa thị huyết độc phong đụng vào vòng phòng hộ phía trên, nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, bất quá lại không cách nào đem vòng phòng hộ đánh xuyên. Bén nhọn dài nhỏ miệng, đang hấp thu lấy vòng phòng hộ phía trên năng lượng. Đi chết, Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kinh khủng hỏa diễm, theo Đại Nhật Kim Luân bên trong bạo phát, bao trùm tại vòng phòng hộ phía trên, hướng về chung quanh thị huyết độc phong thiêu đi. Tại Viêm Bắc khủng bố hỏa diễm trước mặt, bao trùm tại vòng phòng hộ phía trên lít nhà lít nhít thị huyết độc phong, căn bản là không cách nào ngăn cản được, trong khoảnh khắc liền bị đốt cháy thành cặn bã. Nhưng chung quanh thị huyết độc phong thật sự là nhiều lắm, vô cùng vô tận, dựa theo Viêm Bắc chém giết tốc độ, liền xem như lại thiêu cả một ngày, cũng vô pháp đem những thứ này thị huyết độc phong cho thiêu chết. Công tử, muốn không phải là ngươi đi trước đi, ta đến đoạn hậu, Quỷ Úc Tử vội la lên. Không cần, bổn công tử xưa nay sẽ không vứt bỏ chính mình người, Viêm Bắc nói. Thiên xương hàn khí, Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, vận chuyển kinh thiên quyền, không để ý chân nguyên lực tiêu hao, đem thiên xương hàn khí đánh ra. Thiên xương hàn khí những nơi đi qua, chung quanh những thứ này thị huyết độc phong toàn bộ bị đóng băng, tựa như là phát sinh Pandora hộp ma tác dụng một dạng, hướng về đằng sau lan tràn đi qua. Càng ngày càng nhiều thị huyết độc phong bị đóng băng thành tượng băng. Trong lúc nhất thời, lấy Viêm Bắc bọn người làm trung tâm, chung quanh toàn bộ đều là kinh khủng tượng băng. Bất quá đối với chân nguyên lực tiêu hao, thật sự là quá nghiêm trọng, thì ngắn ngủi này mất một lúc, Viêm Bắc thể nội chân nguyên lực cũng đã tiêu hao chỉnh một chút 10%, đem Liên Nguyệt các nàng nạp giới luyện hóa, đưa các nàng trong nạp giới khôi phục chân nguyên lực đan dược lấy ra. Viêm Bắc vội vàng phân phó nói, là công tử, Quỷ Úc Tử đáp, lấy ra Liên Nguyệt đám người nạp giới, đem luyện hóa, đem bên trong đan dược, linh dược một mạch ném tới. Viêm Bắc người đến không dứt, nhìn cũng không nhìn, nắm lấy những vật này hướng về trong miệng nuốt đi. Đinh, phục dụng Bồi Nguyên đan, thu hoạch được 500 điểm năng lượng điểm. Đinh, phục dụng ngàn năm hỏa long thảo, thu hoạch được 10 giờ năng lượng điểm. Đinh, phục dụng tinh nguyên đan, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Hệ thống thanh âm nhắc nhở cuồn cuộn không ngừng vang lên. Viêm Bắc trên người năng lượng điểm nhanh chóng gia tăng, Viêm Hổ một đường xông về phía trước, những nơi đi qua, tại dồi dào nồng đậm thiên xương hàn khí trước mặt, chung quanh thị huyết độc phong toàn bộ đều bị đóng băng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,